Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570 sự thành. Lữ tiên sinh kia hai cái bí thư thân thể đều còn không có khỏi hẳn. Này hai ngày lại vội vàng đi điều tra Sở Từ, cho nên không đi theo cùng nhau. Này bữa cơm cũng chỉ là cơm nhà. Lữ tiên sinh tuy rằng coi thường mắt, nhưng nghĩ cũng có thật nhiều năm không ăn qua như vậy bình dân đồ vật. Bởi vậy tâm tình cũng còn tính vui sướng. Lão muội tử, ân sư lưu lại đều là cái gì loại hình phương thuốc? Ngươi phía trước như thế nào vô dụng? Lữ tiên sinh một lần ăn đồ ăn uống rượu một lần hỏi. Còn không đều là trước đây những cái đó sao? Ngươi cũng biết, ta ba kia phương thuốc lung tung rối loạn rất nhiều. Có ngã đánh, cũng có trị thương hàn. Ta cũng là mới tìm được. Phía trước không phải bán phòng ở sao? Mua phía trước rửa sạch một phen. Phát hiện ta ba lưu lại vật cũ. Bằng không, tốt như vậy đồ vật đều bạch đạp hư, Hàn Thị nói. Nàng này lời nói dối nói nửa điểm đều không chột dạ. Nàng lại không phải không học quá y thuật. Tuy rằng lão phụ thân không lưu lại bí phương, nhưng mấy cái người khác không thường dùng phương thuốc cổ truyền nàng vẫn phải có. Chờ Lữ Lương Tây nhận nhi tử lúc sau, nàng tự nhiên sẽ đem những cái đó dâng ra đi. Đến lúc đó Lữ Lương Tây nếu là không hài lòng, liền khuyến khích hắn đoạt Sở Từ phương thuốc. Kia dược bán như vậy hảo, phương thuốc có thể kém. Hàn Thị tưởng thập phần tốt đẹp. Trước mắt gương mặt này cười dường như một đóa hoa. Trước mắt nhà này nam nhân không ở, nàng tự nhiên đến bồi Lữ Lương Tây uống rượu. Phía trước này võ dâu cả nhi liền khuyên Hàn Thị chuẩn bị không ít rượu ngon. Rốt cuộc uống xong rượu chuyện này mới hảo nói, quan hệ mới có thể càng thân cận. Cho nên Hàn Thị đem của cải đều đem ra, mua kia 10 tới đồng tiền một lọ rượu, ước chừng bị một dương. Có rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, Lữ Lương Tây làm sao cự tuyệt. Quan trọng nhất chính là, này rượu càng uống càng nhiệt, cả người đều có chút phấn khởi. Mà Hàn Thị nếu đến bồi rượu, cũng không uống ít, không trong chốc lát, cả người liền uống hôn mê. Võ dâu cả nhi vẫn luôn trốn ở trong phòng nhìn. Qua hơn một giờ, liền nhìn có chút chịu không nổi. Cũng mặc kệ trước mặt người có phải hay không cái chọc nữ nhân, liền bắt đầu giở trò lên. Tức khắc, lại khẩn trương lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà cái dạng gì dược đều có, bao gồm tráng dương. Đặc biệt là Lữ tiên sinh còn uống xong rượu, phản ứng tự nhiên lớn hơn nữa. Bất quá loại này trường hợp, nàng một cái làm con dâu nhi khó coi. Bởi vậy trộm mở cửa lưu đi ra ngoài, miễn cho không hảo công đạo. Nàng một đường thấp thỏm đi vệ sinh viện. Trưởng phu cùng chú em chính bồi nhi tử quải điếu thủy. Thấy nàng tới, trưởng phu sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hướng nàng gật gật đầu. Mà chú em tắc có chút héo, nói, tẩu tử, là ta mẹ muốn kêu ta trở về sao? Võ dâu cả nhi gật gật đầu, thời gian không còn sớm, ta nhìn điếu thủy cũng quải không sai biệt lắm. Sau khi chấm dứt chúng ta cùng nhau trở về cũng đúng. Ta xem Lữ tiên sinh cùng ta mẹ uống rất cao hứng. Một chốc cũng kết thúc không được, võ dâu cả nhi nói. Nàng sợ không thành sự, dược hạ nhiều, dù sao người uống xong rượu, vựng vựng chầm chầm cũng chạy không được. Ba người chi gian, tràn ngập một cổ xấu hổ tức giận. Võ đại trong lòng có chút hoảng hốt, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy tức phụ nhi làm cái gì. Thậm chí là hắn cam chịu tức phụ nhi đi làm chút sự. Chính hắn nữ nhân, sao có thể không hiểu biết. Từ Sở Từ nơi đó trở về bắt đầu, Tức phụ nhi liền vẫn luôn cố ý vô tình hỏi hắn một chút sự tình. Lời trong lời ngoài đều là ở dò hỏi hắn ý kiến. Càng hoặc là xem hắn đối chuyện này thái độ. Không chỉ có như thế, còn nhắc tới nhi tử tương lai. Giờ phút này hắn cảm thấy chính mình không phải cái thứ tốt. Vì tiền làm ra loại sự tình này. Nhưng tưởng tượng đến tương lai đệ đệ một bước lên trời. Mà hắn trở thành đệ đệ đá kê chân. Hắn trong lòng liền không cam lòng. Hết chương.